Chương 208, ca thế giới, trận chiến mở màn sở CM4. Canh hai cầu toàn đặt, hung hãn mà giáo huấn hai cái gấu con sau, vẫn lại làm cho các nàng làm ra bảo đảm, tuyệt đối không lại tại dưới tình huống không có trải qua hắn đồng ý, len lén lái xe đi ra ngoài đua xe mặc dù lấy thân phận địa vị trước mắt của hắn, chính là đụng chết mấy người cũng có thể giải quyết. Nhưng là vẫn không muốn theo liền buông thả đám gấu con này. Bằng không lần sau bọn họ lại đem thành phố nào cho nổ làm sao bây giờ giải quyết hai cái gấu con, vườn liền cẩn thận buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai cùng đi, hắn liền nhận được mì cổ tỏ sổ trò chuyện riêng. Z Kim, nhân viên quản lý, ta nghĩ ta khả năng yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi rồi. Vườn, nha đã xảy ra chuyện gì Z Kim, bên cạnh ta có một cái hài tử nắm giữ năng lực tiên đoán, trước đây không lâu nàng tiên đoán ta sẽ trở thành đảo quốc chi vương. Cho nên thị tộc dưới tay ta gần đây đều vô cùng hưng phấn, cùng sở CM4 xảy ra không ít mâu thuẫn. Theo ta phòng trừng, mũ nạ cả tạ giới xỉ cái tên kia sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ hành động rồi. Vẩn, ngươi đã dùng điểm tích lũy ưu hóa ngươi vương quyền chi lực, lại cộng thêm vĩnh hằng chi hỏa hệ tờ mạn phở làm, ngươi bây giờ cũng có thể nghiền ép mắt kiếng đó nha, tại sao còn cần ta giết kim, cười khổ, ta coi như đánh thắng hắn thì thế nào mặc dù ta rất ghét cái tên này. Nhưng ta cũng phải thừa nhận, nếu như giết hắn, đem sở CM4 cũng cho tăng dã, đám quyền ngoại giả sở chèn kia không người quản, xã hội chỉ sẽ trở nên loạn hơn mà thôi cho nên, ta muốn trí tuệ của nhân viên quản lý ngươi. Thay ta chỉ rõ phương hướng. A không hổ là tại trước khi vương quyền bùng nổ chủ động lựa chọn tử vong giết kim, cùng côn đồ các ké hoàn toàn bất đồng, rất có xã hội ý thức trách nhiệm sao hẳn mà trưởng một cái cảm của mình. Bắt đầu hồi ức tình huống của thế giới vương quyền giả. Bởi vì vương quyền giả thứ nhất, si vợ kinh ạ đổ nọ S mặn phát đào ra sức mạnh của bàn đa giờ dẹ đèn, có 7 người dựa vào cái bàn đa thần bí này trở thành siêu năng lực giả. Nhưng là sức mạnh của bàn đá xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trên thực tế, nếu như không phải là thứ hai vương quyền giả, gôn kinh cổ cục gì đã cả cụ tiêu tốn to lớn tinh lực cùng thời gian tới áp chế nó. Cái bàn đan này thậm chí đủ để đem toàn bộ nhân loại đều biến thành siêu năng lực giả nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh của bàn đa giờ rẽ đèn vẫn là dần dần tiết ra ngoài, đưa đến trong thế giới của vương quyền giả xuất hiện một chút độc lập với ở ngoài vương cùng thị tộc quyền ngoại giả sơ chèn, cũng chính là cái gọi là độc lập siêu năng lực giả, giống như bên cạnh mỉ cổ tỏ sổ con lò lì kia thị tên Anna chính là một cái quyền ngoại giả sơ chèn. Liên cùng trong thế giới mạ vèo mù tạn, thế giới vương quyền giả cũng gặp phải vấn đề giống nhau, người bình thường nếu như một buổi sáng đạt được siêu năng lực, biết, sẽ dùng loại năng lực này làm cái gì trên thực tế, câu trả lời thường thấy nhất, chính là làm bình thường luôn muốn làm, nhưng là không có năng lực, hoặc là chuyện không dám làm về phần có phải là phạm pháp hoặc là sẽ tổn thương người khác hay không, vậy thì không xen vào giống như trong ngục giam của CN, liền chứa đầy loại. Tội phạm siêu cấp này mà mũ nạ cả tạ dưới xỉ sở CM4, trừ thăng bằng ở ngoài sức mạnh của vương cùng thị tộc khác, nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn độ những thứ này vi phạm pháp lệnh quyền ngoại giả sở chèn. Mị cổ tỏ sổ không chịu giết chết mũ nạ cả tạ dưới xỉ, chính là lo lắng không còn hắn để duy trì trật tự, càng ngày càng nhiều quyền ngoại giả sở chèn đem xã hội đều bừa bãi làm sao bây giờ liền ngay cả hệ tôn nhì gỗ như vậy, đều biết duy trì xã hội cơ bản trật tự ý nghĩa. Mị cổ tỏ sổ giàu gì cũng là cái làm lão đại, làm sao có thể không biết trên thực tế tại đời trước bờ lưu kim hạ bạ gì Jin cùng đời trước Z kim cả gột gần gì lấy mạng đổi mạng sau, có một đoạn thời gian đối phó quyền ngoại giả sơ chèn. Cùng hóa giải thị tộc xung đột, đều là mị cổ tỏ sổ hỏng dạ tới phụ trách. Tại trong đoạn thời gian đó, mặc dù thế lực của hỏng dạ có chút khuyết trường, nhưng là ghét phiền toái mị cổ tỏ sổ cũng không muốn trở lại một lần. Vẩn, ha ha. Mị cổ tỏ sổ ngươi chính là dã tâm quá nhỏ A mu nạ cả tạ giới xì người như vậy nói trắng ra là chính là một cái năng thần, triều đình muốn vận chuyển thật tốt không thiếu được hắn. Nhưng là, hắn đối với trật tự cố chấp chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, chỉ cần ngươi có thể trèo đến trên đầu hắn, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi phục tùng ngươi Z Kim. Ách, ta cũng không phải là công chức, làm sao trèo đến trên đầu hắn cười ha ha, vẩn thật ra thì đã có phương án suy tính. Vẩn. Chờ ta tới ngươi lì hệ nờ biết cùng mỉ cổ tỏ sổ ước định cẩn thận thời gian sau, vẫn bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Vương quyền giả thứ 5, G-Zin Kinh Hỷ Xí Nạ Gạ Giờ có thể thông qua Internet ban cho cùng tộc nhân năng lực, bản thể cụ thể ở nơi nào, liền hạ vị tộc nhân của hắn cũng không biết, xem ra phải tìm được người này, yêu cầu một cái cao thủ Internet. Tony muốn chuẩn bị chiến đấu Gzinska hụt không phân thân ra được, như thế chỉ có thể đi tìm Z-Quinn rồi. Vẫn cho Z-Quinn phát một cái trò chuyện riêng, khi biết trên đời lại có thể nắm giữ loại năng lực này, Z-Quinn cảm thấy rất hứng thú. Z-Quinn, ha ha, ngươi tới đúng lúc. Ta mới vừa thông qua phương pháp trong hắc ám thần thư đã cổn thu được chân chính nhục thân, có thể cùng đi với ngươi vẩn. Ách, ngượng ngùng hỏi một chút, cái này nhục thân là cái loại này bình thường sao Z-Quinn? Đương nhiên rồi, ngươi cho ta là đồ ngốc sao, dùng một cái thân thể của tỷ giản hoặc là cơ đi, sau đó bị người làm quái vật đánh sao, nói như thế, trình độ đáng yêu của cổ thân thể này, tuyệt đối không ở cái đó bên dưới cỡ tỷ nạ Anna, nhất định có thể thỏa mãn ngươi tên lọ là cồn này đây. Vẫn quyết định không nhận Z quỷ cái chủ đề này, tại sao khi thời gian ước định đến, hắn liền sử dụng thẻ xuyên Việt, đi đến thế giới của vương quyền giả Tokyo, đêm khuya. Một chiếc máy bay trực thăng đang ở trên bầu trời thành phố phi hành, rất nhanh thì đến chỗ cần đến. Nhức đầu, thật là ra hỏa phiền toái. Nhìn lấy phía dưới trên mái nhà cao tầng rằng có hai nhóm người, trong máy bay trực thăng áo lam đeo kính nam cười một tiếng, đứng lên cầm lên chính mình kiếm, đi tới cửa phi cơ phụ cận. Trưởng phòng, tại trước khi hạ cánh mời chờ một chút, nghe thấy tiếng kêu lo lắng của bộ hạ, mũ nạ cả tạ giật xì ngược lại mở ra cửa phi cơ để cho Zekin chờ quá lâu. Nhưng là có mất lễ nghi. Sau đó hắn quay đầu ra dấu một cái, các vị mời trở về địa điểm xuất phát đi. Còn không chờ bộ hạ đáp lời, mũ nạ cả tạ giật xì liền trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống trở thành vương quyền giả sau. Sức mạnh, bén nhạy, thể lực đều sẽ cực kỳ tăng cường, đạt tới trình độ siêu nhân, cho nên hắn mới có can đảm làm ra chuyện loại tương tự với tự sát này. Ai nha, mũ nạ cả tạ giới xỉ thoang cái liền rơi vào trên mái nhà cao tầng trước người bộ hạ mặc áo lam, động tác cực kỳ êm ái, nhưng vẫn là đem mình phó trưởng ở họa xỉ mạ sẽ gì sợ đến hơi hơi kinh hô lên một tiếng. Nói đùa sao? Cái tên này lại có thể thật từ trên trời nhảy xuống rồi đứng ở đối diện hắn thành viên hỏm dạ nhìn thấy cử động trang bức như thế của mũ nạ cả tạ giới xỉ, cũng có chút ít kinh ngạc. Ừ, hai người kia là ai? Mũ nạ cả tạ giới xỉ vừa nhảy xuống, liền chú ý tới, trong thành viên của hầm ra, xuất hiện hai cái khuôn mặt mới, một cái là một thân áo đỏ ló lì tóc vàng, đứng ở bên cạnh cỡ Tina Anna, giống như búp bê một dạng đáng yêu. Một người khác chính là một cái tóc đen người tuổi trẻ, đứng ở sau lưng tổ sủ cả tạ tạ ra, đang dùng ánh mắt kỳ dị theo dõi hắn.